Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2433, Ngũ Thải Chí Tôn 700 chương. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thiên địa lực lượng, có thể dùng cho tu luyện, nhưng cũng có thể dùng tại địa phương khác, tỉ như ta cái kia rất lâu cũng không từng tăng lên Ngũ Thải Chí Tôn ảnh. Tô Hàn tự lẩm bẩm, Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, giờ phút này đã là 600 trượng độ cao, tăng thêm Tô Hàn cửu đại bản tôn. Thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp, cùng với huyết hóa cửu thanh trồng chất, có thể làm Tô Hàn tăng lên trọn vẹn 96 lần tổng hợp chiến lược. Cũng chính bởi vì này chút, Tô Hàn mới có thể tại đây lục phẩm đạo tôn cảnh tu vi, liền có thể cùng Thái Hư giáo thủ tôn loại kia cấp bậc cường giả một trận chiến. Như Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, có thể lại đề thăng 100 trượng, cái kia là có thể lại vì Tô Hàn tổng hợp chiến lược, gia tăng 16 lần. Đi đến 112 lần. Mỗi tăng lên 100 trượng, chính là 16 lần tổng hợp chiến lực tăng phúc, có thể xưng khủng bố. Mà này, cũng chính là Tô Hàn xoắn suýt nguyên nhân. Hắn có thể cảm nhận được, như dùng này hai mảnh thiên địa lực lượng ngưng tụ tầng mây, tới tăng cao tu vi, rất có thể, sẽ đột phá thất phẩm đạo tôn cảnh. Mà một khi đạt đến cảnh giới kia, cái kia Tô Hàn, đối với Thái Hư giáo thủ tôn, liền không chỉ là đánh một trận. Mà là tuyệt đối nghiền ép. Có thể là, có thể hay không đi đến thất phẩm đạo tôn cảnh, vẫn là hai chuyện. Dù sao chưa từng thôn phệ luyện hóa, ai cũng không biết kết quả, ta cũng chẳng qua là cảm thấy, có khả năng mà thôi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có thể Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, cũng không phải là có thể tùy tiện tăng lên, chỉ có những thiên địa này lực lượng chờ vật chân quý, mới có thể nhường hắn gia tăng độ cao. Tu vi, ta có thể dùng linh tinh, có thể dùng hắn cơ duyên tạo hóa của hắn tới trồng chất, tổng thể tới nói, phương pháp rất nhiều. Nhưng Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, nghĩ muốn tăng lên, liền cực kỳ khó khăn. Có lẽ, dùng này hai mảnh tầng mây, tăng lên Ngũ Thải Chí Tôn ảnh về sau, để cho ta tăng trưởng thực lực, không dùng tại tu vi phía trên nhiều. Nhưng nếu bỏ qua lần này, tương lai lại là không biết muốn bao lâu thời gian, mới có thể đem Ngũ Thải Chí Tôn ảnh tăng cao. Cho nên, vẫn là lựa chọn Ngũ Thải Chí Tôn ảnh đi. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Hắn bước chân nâng lên, theo cầu trên xà nhà nhảy xuống, rơi vào mặt đất lên. Thấy hắn như thế, lão giả kia, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà Lăng Tiếu đám người, thì là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. 8.400 trượng, đã là bản tông cực hạn, tiếp đó, liền xem các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, không nên để cho bản tông thất vọng. Dù sao cái kia tạo hóa thánh linh đan có thể xưng chân quý, những người khác thì cũng thôi đi, nhưng Lăng Tiếu, ít nhất cũng phải đi đến 5.000 trượng, thu hoạch được cái kia 5.000 trượng chỗ tạo hóa. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu không khỏi nói, tông chủ, ngài kiểu nói này, ta áp lực này cũng quá lớn. Chiến lực của ngươi, đều đủ để so sánh Thái Hư giáo thủ tôn, chẳng lẽ liền 5.000 trượng đều không qua được? Tô Hàn trừng mắt, ta thử xem. Lăng Tiếu nheo mắt, thời gian kế tiếp, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, thậm chí đồng dạng thôn phệ tạo hóa thánh linh đan Hiên Viên Khung đám người, đều tại cầu trên xà nhà, bắt đầu cuối cùng xông vào. Mà Tô Hàn nơi này, thì là bày ra Long Kỵ Đế Thuật, thôn phệ cái kia hai mảnh tầng mây, tới gia tăng chính mình Ngũ Thải Chí Tôn ảnh. Thời gian chuyển rời, có tiếng nổ vang rền theo cầu trên xà nhà không ngừng truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều màn ánh sáng bay lên, lại là có rất nhiều màn ánh sáng bị oanh vỡ. Cho đến tầm nửa ngày sau, tiếng nổ vang rền, rốt cục không vang lên nữa. Tô Hàn mở mắt ra, đứng lên, này thiên địa lực lượng cũng không phải là quá nhiều, bởi vậy, hắn thôn phệ luyện hóa thời gian, cũng không phải là quá dài. Tại hắn sau lưng, có một đạo cao lớn ngũ thải thân ảnh tồn tại. Đạo thân ảnh này, giờ phút này đã đạt đến 700 trượng. Hai mảnh tầng mây, cũng chỉ là để cho ta Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, để cao mấy chục trượng mà thôi. Tô Hàn thi thào, trước đó Ngũ Thải Chí Tôn ảnh, chính là hơn 600 trượng, mà không chỉ là 600 trượng. Bất quá coi như không tệ, ít nhất, Ngũ Thải Chí Tôn ảnh đã triệt để đạt đến 700 trượng, ta tổng hợp chiến lực, lại tăng lên 16 lần, đạt đến 112 lần. 112 lần chiến lực tăng phúc, nhưng Tô Hàn lòng tin tăng lên dữ rồi. Hắn có dự cảm, bây giờ chính mình, cho dù là không uống xong cái kia liệt tửu, tại đồng dạng không sử dụng tiên khí, hoặc là sử dụng cùng cấp bậc tiên khí tình huống dưới, hắn cùng Thái Hư giáo thủ Tôn giao chiến, cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Nếu là lại uống hạ cái kia liệt tửu, hắn chắc chắn có thể thắng chi. Mà nếu là tái sử dụng cái kia nhất giai cực phẩm tiên khí trường kiếm, cái kia Thái Hư giáo thủ Tôn, chính là bất tử, cũng phải bị thương nặng. Liền nhìn ngươi Tam giáo chín phái 72 tông, còn có cái gì ẩn giấu nội tình. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, dùng hắn giờ phút này chiến lực tăng lên, không cần thiên đế cảnh, chỉ cần đặt chân thất phẩm đạo tôn một khắc này, vậy hắn, liền sẽ chân chính, vô địch tại hạ đẳng tinh vực. Thu hồi ngũ thải chí tôn ảnh, Tô Hàn ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên cầu nối. Ở vào phía trước nhất, cũng không phải là Lăng Tiếu, mà là Hương Nhi. Cũng có thể nói, Hương Nhi cùng Lăng Tiếu hai người, gần như song hành. Bọn hắn giờ phút này, đều là đứng tại 5.600 trượng địa phương, Hương Nhi chẳng qua là so Lăng Tiếu, nhiều 20 trượng mà thôi. Trung Quy tới nói, Hương Nhi tuy là pháp thánh, lại bị hạ đẳng tinh vực thiên đạo áp chế tu vi, vô phương phát huy ra toàn bộ, chẳng qua là so triển khai thôn thiên ma ảnh cùng chú thiên thể Lăng Tiếu mạnh hơn một chút. Mà hai người bọn họ, không có Tô Hàn khai thiên đình, cũng không có Tô Hàn tiên khí. Bởi vậy, có thể đi đến nơi đây, đã coi như là không tệ. Ít nhất, 5.000 trượng tạo hóa, bọn hắn đã được đến. Tại bọn hắn về sau, chính là Diệp Tiểu Phỉ. Diệp Tiểu Phỉ, đồng dạng là đi qua 5.000 trượng, nhưng vậy. Vẻn vẹn 5.000 trượng mà thôi, lại bộ dáng của nàng, so Lăng Tiếu cùng Hương Nhi hai người muốn chật vật rất nhiều, thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệch. Lại đằng sau, liền là Hiên Viên Khung đám người, tu vi của bọn hắn giống nhau, chiến lực giống nhau, cho nên, bốn người đều là đứng tại 4.500 trượng địa phương. 5.000 trượng tạo hóa, bọn hắn không lấy được, khả năng đi đến nơi đây, cũng là đã cực cường. Ào ào ào, lão giả phất tay, có ba mảnh màu trắng tầng mây, lại là theo cái kia vết nứt, ở trong bị bắt đi ra. Lăng Tiếu, Hương Nhi, cùng với Diệp Tiểu Phỉ, mỗi người một mảnh. Cùng lúc đó, tất cả mọi người, bao quát Tô Hàn ở bên trong, đều là nhìn cái kia vết nứt ở trong rất nhiều tầng mây, tầm mắt sáng ngời. Nhất là, tối vi biết thiên địa lực lượng, có tác dụng gì Tô Hàn, cùng hủy diệt nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy thiên địa lực lượng, nếu là có thể toàn bộ đạt được, trước không nói tu vi, chỉ nói ngũ thải chí tôn ảnh, liền có thể tăng lên nhiều ít. Tô Hàn thở sâu. Chính là dùng tâm cảnh của hắn, có như vậy một cái chớp mắt, đều sinh ra một chút tham lam. Ba vị này đế giả, đến cùng là nhân vật bậc nào? Thu được tạo hóa về sau, Lăng Tiếu đám người, tất cả đều theo cầu trên xà nhà đi xuống. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, cầu kia lương, cũng là dần dần biến mất. Sau đó, cũng chỉ còn lại có Minh Ngộ Thạch Bia, đế giả bí thuật, vạn cổ đạo pháp này ba món đồ. Cùng với cái kia cuối cùng một khu vực. Đoạn mệnh nhai, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.